Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, không bán cũng đến bán, tán tài bằng hữu, lời này như thế nào nghe đều tìm suối quẩy, tiểu tử thúi. Ngươi có loại đang nói một lần, Trần Hạ căm tức nhìn Lâm Tử Diệp giận dữ hét, hắn Trần Hạ là mộng. Trạch Kinh Đô tứ đại thế gia công tử ca, cả ngày chơi bời lêu lỏng. Nhật tử thành thơi đâu? Nào bao dung chính mình ở trước công chúng bị người chế nhạo? Hơn nữa vẫn là một cái hai tử, này sẽ ở trước công chúng bị tổn hại mặt mũi. Hắn càng sẽ không thiện bãi cam hưu, Lâm Tử Diệp khóe miệng gợi lên một mặt hài hước ý cười. Hỏi, Trần công tử, như vậy tổn hại mặt mũi nói. Ngươi xác định chính mình còn muốn nghe lần thứ hai? Lâm Tử Diệp đến không ngại đang nói một lần. Hắn chỉ sợ hắn mặt mũi không nhịn được nha. Hắn này êm đẹp đem đỉnh đầu tán tài chụp mũ hướng này Trần công tử trên đầu một khấu. Này Trần công tử tự nhiên sẽ cùng hắn gấp đến đỏ mắt, muốn chính là hắn giận. Trần công tử trước chọc hắn, hắn ở tấu Trần công tử. Việc này chính là thọc đến hắn lão nương trước mặt hắn cũng không cần sợ, ha ha, mọi người ồn ào. Cười cười, đủ loại ánh mắt nhìn chăm chú vào Trần công tử, này tiểu công tử thật đúng là gan lớn. Này Trần công tử từ trước đến nay là muốn cái gì liền một hai phải được đến người. Cái này có trò hay nhìn, mặt người dạ thú. Hình dung này Trần công tử thật đúng là chuẩn xác, tán tài bằng hữu. Càng chuẩn xác, kia có tạp chính mình bãi bằng hữu nha. Chính là... Người chung quanh nhỏ giọng nghị luận Trần Hạ càng nghe càng sinh khí, thẹn quá thành giận. Hắn, tức giận quát, đều cấp bản công tử câm miệng. Các ngươi này đó vô tri người. Chúng ta Thành gia cùng Đổ Thạch Tràng lão bản chính là anh em kết nghĩa. Không tới phiên các ngươi tại đây nói ra nói vào, nói xong. Trần Hạ lạnh lùng âm hiểm nhìn Lâm Tử Diệp, đều là cái này tiểu tử thúi chọc họa. Nhìn hắn chỉ là một cái tiểu hài tử, không nghĩ tới như vậy nhanh mồm dẻo miệng, sự tình thăng cấp tới rồi như vậy nông nỗi. Hắn nếu là lui bước, về sau còn như thế nào tại đây mộng trạch kinh đô hỗn đi xuống, hôm nay này tam giai lục long ngọc. Tinh thạch, hắn nhất định phải được đến, hắn lạnh băng con ngươi lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lâm Tử Diệp. Uy hiếp nói, bản công tử bất hòa ngươi một cái tiểu hài tử nói lải nhải. Hôm nay ngươi này tam giai lục long ngọc tinh thạch, bản công tử ra 30 vạn đồng vàng mua, ngươi không bán cũng đến bán, Lâm Tử Diệp cũng ngữ khí sắc bén mà giống trở về. Xem ra ngươi tuổi còn trẻ liền trí nhớ không tốt, có phải hay không, tiểu gia vừa mới đã nói. Không bán, Lâm Tử Diệp dò xét qua đối phương tu vi. Linh lực nhị giai, xem ra người này mấy năm nay cũng chỉ cố ăn nhậu chơi bời. Một chút đều không có đem tu luyện đương hồi sự, đều 20 hàng, tu vi còn dừng lại ở nhị giai, bất quá hôm nay nếu là không mua này tam giai lục long ngọc tinh thạch. Chỉ sợ rất khó thoát thân, Lâm Tử Diệp tâm tư bay nhanh dạo qua một vòng, trong lòng đã có chủ ý, người Trần Hạ thân hình kịch liệt run rẩy. Tức khắc bị Lâm Tử Diệp nói cấp nghẹn họng, hắn trong ánh mắt tràn ngập áp lực phẫn nộ. Lâm Tử Diệp nói. Làm mặt mũi của hắn hoàn toàn không nhịn được, sự tình nếu đã tới rồi loại tình trạng này, nếu là thoái nhượng, hắn không phải liền một cái tiểu hài tử đều trị không được sao? Người chung quanh, một đám ôm xem kịch vui tâm thái nhìn bọn họ, lại cũng không dám lại nghị luận Trần công tử. Thân sợ chính mình sẽ vô cớ chọc phải mầm tai họa càng vì Lâm Tử Diệp gan lớn mà bội phục ở mộng. Trạch Kinh Đô. Rất nhiều người đều sẽ không đi dễ dàng đi chọc tứ đại thế gia người, đặc biệt là này hoàn khố con. Cháu Trần công tử, Long Diệp Thiên ở một bên, một thân lười biếng nhìn mọi người chung chỗ hết tài năng nho nhỏ nhân nhi. Hắn có một mình đảm đương một phía năng lực, thật là thực làm hắn giật mình. Trần công tử lại lần nữa uy hiếp nói, hôm nay ngươi không bán cũng đến bán, ngay sau đó. Hắn quay đầu lại phân phó phía sau tùy tùng, đi, cấp tiểu công tử lấy 30 vạn đồng vàng lại đây. Đem tam giai lục long ngọc tinh thạch lấy lại đây, là. Công tử, phía trước vênh váo tự đắc tùy tùng lấy ra một trương bạc tạp đưa cho Lâm Tử Diệp. Lâm Tử Diệp nhìn trước mắt kim tạp, ánh mắt nhanh chóng hiện lên một tia giảo hoạt, nhân gia Trần công tử đều làm được cái này phân. Thượng, không bán liền quá không cho nhân gia mặt mũi. Này tiền diễn cũng làm đến đủ đủ, là thời điểm ra tay. Lâm Tử Diệp tay nhỏ ở tay áo rộng hạ nhanh chóng làm động tác, hắn động tác cực nhanh. Không có người phát hiện hắn rốt cuộc làm cái gì. Làm tốt hết thảy về sau, Lâm Tử Diệp ngước mắt nhìn về phía Trần công tử. Nếu Trần công tử như thế thích, bán cho công tử cũng không sao. Bất quá này 30 vạn đồng vàng, ta không cần tạp, muốn tiền mặt, muốn tiền mặt. Trần công tử hơi hơi nhíu mày, nhưng này sẽ Lâm Tử Diệp bán tam giai lục long ngọc tinh thạch. Hắn cảm giác chính mình mặt mũi lại về rồi, hắn cúi đầu hơi hơi suy tư, cách đó không xa Lâm Vân Tịch. Vừa nghe, bất đắc dĩ đỡ chán, nàng còn tưởng rằng cái này tiểu tử thúi có thể nghĩ ra cái gì chiết chung biện pháp đâu. Lại cho nàng tới này nhất chiêu, một lát sau, Trần công tử phân phó tùy tùng, đi, làm tứ gia đem này bạc tạp đoái thành đồng vàng tới cấp vị này tiểu công tử, là... Công tử kia tùy tùng xoay người bước nhanh chạy vội đi đổi đồng vàng, kia sốt ruột bộ dáng. Sợ Lâm Tử Diệp sẽ đổi ý giống nhau, Lâm Tử Diệp nhìn kia chạy chậm đi thân ảnh. Khóe miệng biên tươi cười càng thêm mở rộng, Lâm Tử Diệp đột nhiên chuyển biến. Làm Trần Hạ trên mặt biểu tình hơi hơi nhu hòa vài phần, Long Diệp Thiên nhìn Lâm Tử Diệp nho nhỏ. Bóng dáng, Diệp Nhi thật sự tưởng bán. Nhưng hắn như thế nào cảm thấy, nơi này biên có chút kỳ quặc đâu. Diệp Nhi cũng không phải là như thế dễ nói chuyện người, công tử. Đồng vàng đổi hảo kia tùy tùng nâng ba cái dương trở về. Nhìn có chút cố hết sức cho hắn. Nhìn tam dương phóng đến chỉnh chỉnh tề tề đồng vàng. Lâm Tử Diệp mắt to xẹt qua một mạt ánh sáng oa. Kim quang sán sán đồng vàng nha. 30 vạn đồng vàng đâu. Hôm nay này một chuyến thật là ra tới đến đáng giá. Đuổi kịp bầu trời rớt bánh có nhân chuyện tốt như vậy, một tay giao tiền. Một tay giao hàng, cánh rừng cảnh giới cao nhất, đạt tắc kiêm tế thiên hạ, nghèo tắc chỉ lo thân mình, này đó đồng vàng. Hắn sẽ cầm đi chợ giúp những cái đó nghèo khổ nhân ra, hắn đem trong tay tam giai lục long ngọc. Tinh thạch đưa cho Trần Hạ, ngay sau đó, hắn tay nhỏ vung lên. Tam dương đồng vàng nháy mắt không cánh mà bay, mọi người kinh ngạc nhìn hắn. Hắn như thế tiểu nhân tuổi, cư nhiên có tinh thần không gian, Long Diệp Thiên nhìn kia màu xanh lục ngọc tinh thạch. Đột nhiên cảm thấy có chút không thích hợp, kia tiểu gia liền đi trước, nói xong. Lâm Tử Diệp nghênh ngang sau này môn phương hướng đi đến. Lúc này, đi cửa sau là thỏa đáng nhất, Lâm Vân Tịch nhìn nhi tử đi tới. Nàng thân mình nhẹ nhàng di động, nhanh chóng trốn đến trong đám người, mà súng lại đây xem náo nhiệt người. Cũng vào giờ phút này cấp Lâm Tử Diệp nhường ra một cái lộ, đối hắn thân ảnh nho nhỏ đầu đi bội phục. Ánh mắt cũng không biết là nhà ai hay tử, thật là lợi hại, kia Sở công tử nhìn Lâm Tử Diệp rời đi bóng dáng. Lầm bầm lầu bầu nói một câu, công tử. Đêm này tam giai lục long tinh thạch đưa cho Trấn quốc công trong phủ đại tiểu thư. Nàng nhất định sẽ phi thường vui vẻ. Này mộng trạch kinh đô, chính là rất ít xuất hiện tam giai lục long ngọc tinh thạch đâu, kia tùy tùng ở một bên nịnh nọt thí. Đột nhiên, một bên thiết thạch sư phó nhìn Trần công tử trong tay tam giai lục long ngọc tinh thạch. Hắn cặp kia vẫn đục đôi mắt đột nhiên cả kinh. Hết chương.